ngẫu nhiên có đường qua hộ vệ hoặc là nha hoàn, chứng kiến thân ảnh này thời điểm đều không tự chủ sẽ thả chậm bước chân, muốn thấy cái này Mộc Phủ thiên kiêu phong thái. Lúc này Lâm Xuyên, thoạt nhìn không hề giống một cái chỉ có 3 tuổi hài đồng, hắn sinh trưởng tốc độ có chút quái lạ với thường nhân, thoạt nhìn đã có 5-6 tuổi, khoanh chân ngồi ở chỗ kia thân ảnh thoạt nhìn ra dáng bắt trước. Ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, chóng mặt ra một cái màu vàng vòng sáng, thoạt nhìn thần thánh mà có thuần khiết. Thực lực chỉ khôi phục đến chốc cơ kỳ đại viên mãn, đoán chừng hoàn toàn khôi phục còn muốn thời gian mấy năm. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc này kỳ thật chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi, cũng không có ở tu luyện, ánh nắng tinh hoa có thất sắc linh lung tâm giúp hắn chuyển hóa ít cần hắn làm sao vậy. Mà ở Mộc Gia 3 năm này, cần phải có thể tính là Lâm Xuyên đi tới nơi này cái thế giới sau nhất hưởng thụ 3 năm rồi, ăn, mặc ở, đi lại đều có người thay hắn quản lý, hết thảy tất cả chỉ cần hắn cần, đều sẽ có người đưa đến trước mặt của hắn, mà cái này còn gần kề chỉ là một phương diện chân chính nhường Lâm Xuyên có chút lưu luyến quên về đấy, lại là tại Mộc Phủ hưởng thụ được khó được thân tình, bởi vì đây là hắn chưa từng có trải nghiệm qua đấy. Mà theo Lâm Xuyên thực lực không ngừng khôi phục trí nhớ của hắn đã ở chậm rãi trở lên rõ ràng, cái này khiến hắn có một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, một phương diện hắn muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, một lần nữa trở lại Akatsuki, một phương diện khác hắn lại muốn tận khả năng ở cái này có thể xưng là nhà nhiều chỗ đợi một thời gian ngắn, vậy thì như là một cái nghịch biện không có đáp án. Ai, được rồi, còn là mau chóng khôi phục tu vi đi, ta ở chỗ này tiêu diêu tự tại, nhưng là mấy người bọn hắn đã có thể khổ. Lâm Xuyên nỉ non nói. Mộc Phủ người nhiều mắt tạp, phụ thân tuy nhiên chuyên môn xin người chiếu cố an toàn của ta, khiến cho ta 3 năm này đều không có phát sinh lần nữa nguy hiểm, nhưng là dạng này dưới sự giám thị ta rất nhiều chuyện đều không làm được, là thời điểm nghĩ biện pháp chuồn đi vụng trộm tu luyện một phen. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Đang tại Lâm Xuyên suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa thân ảnh của một thiếu niên đã đi tới, ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào trên người của hắn, khiến cho cái này trầm mặc ít nói thiếu niên đã có vài phần ánh mặt trời khí tức. Vũ Y còn tại tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly cười nhẹ hỏi, những năm này, hắn thì ra là đối mặt đệ đệ mình thời điểm có thể thoát ra một vòng nụ cười. Đúng vậy, ta phải nhanh một chút đuổi theo bước tiến của ca ca ngươi. Lâm Xuyên nãi thanh nãi khí nói ra, tuy nhiên hắn rất không nguyện ý dùng dạng này khẩu khí nói chuyện, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cũng không muốn bị người trở thành một cái quái vật. Qua mấy ngày nghi giang thành các đại gia tộc săn bắn tựu muốn bắt đầu rồi, có nghĩ là muốn đi chơi một chút. Mộc Ly hỏi, Lâm Xuyên lập tức mắt hiện nước mắt thầm nghĩ không hổ là ca hát, đang nghĩ ngợi sao vậy chuồn đi đâu này, vậy thì có người trực tiếp đem lý do đưa tới cửa, hắn còn kém cảm động rơi lệ. Đi, đương nhiên muốn đi, Lâm Xuyên lập tức hưng phấn nói. Tốt, chúng ta đây cùng đi cùng phụ thân nói một chút. Mộc Ly vuốt Lâm Xuyên đầu, mỉm cười nói. Lâm Xuyên một bên đáp ứng, một bên trực tiếp theo trên mặt đá bò lên, lập tức đưa tay hướng phía trong hồ nước vung lên, nói. Tiểu ô quy, chúng ta phải đi rồi, mau ra đây. Rất nhanh, một mực màu xám ô quy theo trong nước chui ra, hướng phía Lâm Xuyên bò đi, nó kéo lấy 3 đầu dẹp hình dáng cái đuôi, trên người có ấu gai, động tác lại là cực kỳ nhanh chóng, nháy mắt liền vọt vào Lâm Xuyên trong ngực mang theo một mảng lớn vệt nước. Cách chương.